Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, chương 526, đòn nghiêm trọng đột quyết. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình màn đêm buông xuống. Thành Linh Châu bên ngoài, đột quyết chạy lính hết sức yên lặng, một chi tuần tra đội ngũ đang không ngừng tuần tra, mặc dù một năm nay. Đại đường đều không từng ra khỏi thành đánh một trận, nhưng bởi vì là hiệt lợi khả hãn rời đi, cho nên nơi này binh mã cũng không dám lười biếng chút nào. Coi như là buổi tối vậy như vậy, Lý Tịnh thấy đột quyết tình huống chạy lính sau đó, biết đột quyết phòng bị còn có thể. Bất quá đối với bọn họ mà nói, cái này vẫn như cũ là một cái cơ hội tốt, bởi vì là bọn họ rốt cuộc là đánh bất ngờ. Hơn nữa đột quyết dự liệu chưa tới. Xem qua tình huống sau đó, Lý Tịnh không làm chần chờ, trực tiếp dẫn binh mã liền vọt vào. Giết, quân đường xông vào đột quyết chạy lính. Khí thế thật lớn, đột quyết binh mã mặc dù có nơi phòng bị, nhưng lại chưa từng ngờ tới quân đường sẽ tập kích doanh. Cho tới đột nhiên bây giờ, có chút bối rối. Tuần tra đột quyết binh mới vừa kêu la, liền bị vọt tới quân đường cho trực tiếp chém. Ở trong lều lớn nghỉ ngơi đột quyết binh mã nghe được quân đường tập kích doanh. Nhất thời hốt hoảng liền chạy ra, bọn họ chạy cuống cuồng. Có người sau khi ngã xuống đất, còn chưa kịp đứng lên, liền bị đồng bạn lại cho đạp xuống. Như vậy tựa như cũng làm cho bọn họ giết chết không ít người. Mà những người này lao ra sau đó, còn chưa kịp cầm binh khí, liền bị quân đường cho đánh tới, giết hại ở đột quyết trại lính nhất thời, mùi máu tanh tràn ngập ra, chặt tiếp theo chính là một tiếng, tiếp theo một tiếng kêu thảm thiết và rêu rao. Dẫn quân đột quyết đầu lĩnh kêu Lô Phi Đề, hắn là hiệt lợi khả hãn thủ hạ một thành viên đại tướng. Trừ cái này ra, toàn bộ trong trại lính còn có không thiếu bộ lạc thủ lãnh. Lô Phi Đề trong ngày thường là rất khó bao ở những bộ lạc này thủ lãnh. Ở như vậy ban đêm, hắn tự nhiên càng thêm không quản được. Cho nên Lô Phi Đề phát hiện quân đường tập kích doanh sau đó, liền hô to để cho người không nên hoảng loạn. Thế nhưng chút bộ lạc thủ lãnh căn bản cũng không nghe hắn, đều ở đây mỗi người tập trung binh mã của mình, lại trước tiên lui, có trực tiếp lãnh binh đánh tới, cũng có còn chưa kịp chỉnh binh, toàn bộ trại lính loạn làm một đoàn. Quân đường nhưng là chỉ để ý giết, giết hại kéo dài 2 tiếng, hơn 10.000 tên đột quyết binh mã thành vong hồn dưới đao. Mà ngay tại lúc này, đột quyết trại lính rốt cuộc bắt đầu khôi phục trật tự, bắt đầu đối với quân đường tiến hành phản kích. Bất quá, vừa lúc đó, Lý Tịnh nhưng là không làm chần chờ, lập tức lãnh binh lui trở lại. Như vậy giết một chàng đã đủ. Nếu quả thật muốn cùng đột quyết đánh, vẫn là phải cùng ban ngày. Hắn tối hôm nay chỉ mang theo 20.000 binh mã đi ra. Thành Linh Châu còn có mấy chục ngàn. Bọn họ nghỉ ngơi không tệ. Đột quyết binh mã không có nghỉ ngơi, ngày mai đánh một trận, nhất định có thể càng hơn đột quyết. Quân đường thối lui, đột quyết trại lính vẫn còn các loại thanh chiều trong, có tiếng mắng chửi, có tiếng kêu thảm thiết. Mỗi một bộ lạc thủ lãnh đều ở đây kiểm kê số người của mình, có bộ lạc tổn thất nghiêm trọng, trực tiếp hao tổn một nửa, có bộ lạc chạy, cho nên hao tổn tương đối thiếu. Lúc này, những cái kia bộ lạc thủ lãnh thiếu không được chỉ trích lâm trận chạy trốn bộ lạc thủ lãnh. Trại lính rất loạn, nhưng cũng để cho bọn họ cực kỳ tức giận. Quân đường chân thực đáng ghét. Ngày mai, chúng ta muốn cùng quân đường quyết tử chiến một trận. Không sai, muốn đánh bại quân đường, là ta chết đi tướng sĩ trả thù. Bọn họ không hợp sức thành. Nhưng nếu như quân đường nguyện ý ra khỏi thành đánh một trận, bọn họ vậy không hề phản đối. Trại lính dần dần yên tĩnh lại. chẳng qua là làm trại lính an tĩnh lại lúc này trời đã tờ mờ sáng. Cuối xuân thời tiết rất tốt, giờ thìn trước, đột quyết binh mã đi tới thành Linh Châu Hạc, một người đột quyết đại tướng, ở dưới thành thách thức, vô sỉ quân đường, có bản lãnh ra khỏi thành cùng chúng ta đánh một trận. Ban đêm làm đánh bất ngờ coi là bản lãnh gì, chán ghét, các người được là thật là làm cho người ta chán ghét. Phi, đột quyết đại tướng ở phía dưới mắng, Lý Tịnh đứng ở trên cổng thành, lông mày ngưng trọng, ngay sau đó phân phó nói, mở thành, cửa thành mở ra, Lý Tịnh mang thành Linh Châu binh mã ra khỏi thành, đột quyết binh mã thấy vậy, bụng mừng rỡ. Hai quân đối chiến, bọn họ tuyệt đối là có ưu thế. Quân đường lục chiến, nơi đó là bọn họ đối thủ. Quân lương đối lập, binh mã chung vào một chỗ vượt qua 100.000. Tương đối mà nói, hết sức thật lớn, Lý Tịnh đứng trong quân đội. Quát lên, đột quyết binh mã, đang trực bước thành Trường An. Muốn cho Trường An người nhà sống khỏe mạnh. Chúng ta liền phải ở chỗ này đánh lui đột quyết binh mã. Hung hãn dạy bảo bọn họ, để cho bọn họ biết ta đại đường lợi hại. Như vậy hiệt lợi khả hãn binh mã mới có thể lui binh. Đòn nghiêm trọng đột quyết. Đòn nghiêm trọng đột quyết. Quân đường tướng sĩ cao giọng gầm lên. Đột quyết Lô Phi để thấy những thứ này. Chân mày hơi chăm chú. Ngay sau đó vẫy tay quát lên. Giết, đột quyết binh mã chen chúc đánh tới. Lý Tịnh bên này, lập tức huy động trong tay lá cờ. Quân đường căn cứ lá cờ, không ngừng biến ảo trận hình. Rất nhanh liền hình thành một cái đại trận. Lý Tịnh giỏi dùng binh pháp và trận pháp. Hôm nay đột quyết mặc dù bị bọn họ bị thương nặng. Nhưng nếu bàn về trên đất liền tác chiến, bọn họ vẫn là có yếu thế. Vì vậy, hắn cảm thấy nhất định phải lợi dụng trận pháp mới được. Trận pháp thành sau đó. Chiến sự nhất thời. Lý Tịnh trận pháp này vẫn là rất tốt. Bất quá đột quyết binh mã vậy chân thực lợi hại. Hơn nữa số người của bọn họ còn chiếm cứ ưu thế. Cho nên giết hại bắt đầu sau đó. Quân đường mặc dù lợi dụng trận pháp. Nhưng cũng không có chiếm cứ quá lớn ưu thế. Hơn nữa. Ở đột quyết kỵ binh tập kích lúc tới, cơ hồ có muốn phá trận dáng điệu. Lý Tịnh đứng trong quân đội, nhìn chừng liều chết xung phong đột quyết kỵ binh, lông mày nhất thời liền ngưng đứng lên. Đột quyết kỵ binh rất lợi hại, tương đối mà nói, bọn họ đại đường cũng có kỵ binh, nhưng lại hoàn toàn không cách nào cùng đột quyết so sánh. Bọn họ lương câu quá ít, trừ cái này ra. Bọn họ vậy không có thể hữu hiệu chống cự kỵ binh trận pháp hoặc là thủ đoạn. Những thứ này cũng để cho bọn họ đang cùng đột quyết trên đường tác chiến lúc này thuộc về một loại hết sức bất. Lợi trạng thái, giết hại, mùi máu tươi càng tràn ngập ra. Quân đường ở ngã xuống, đột quyết binh mã cũng ở đây ngã xuống. Hai bên tựa hồ lâm vào một tràng tử chiến. Lý Tịnh thần sắc. Nhưng càng ngày càng bình tĩnh. Buổi trưa, ánh mặt trời đã bắt đầu có chút cay độc. Mà ngay tại lúc này, Lý Tịnh khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Thời gian kéo dài vượt dài, đối với bọn họ lại càng có trợ giúp. Bởi vì là ngày hôm qua đột quyết binh mã không có nghỉ ngơi tốt. Qua sau đó, bọn họ thì sẽ cảm thấy càng thêm mệt mỏi. So sánh hạ, hắn đêm qua chỉ vận dụng 20.000 binh mã, những thứ khác binh mã tinh lực vẫn là rất dư thừa. Lý Tịnh chờ đột quyết càng ngày càng mệt mỏi. Trên chiến trường, bất kỳ một chút khác biệt, đều có thể ảnh hưởng chiến cuộc. Thời gian từ từ, đột quyết binh mã động tác càng ngày càng chậm chạp, quân đường trận pháp càng ngày càng có thể phát huy uy lực. Vì đại đường. Vì Trường An người thân, giết, Lý Tịnh quát to, tinh thần lại chấn động, đại đường binh mã dũng cảm giết địch, gần như điên cuồng, mà làm quân đường điên cuồng lúc này đột quyết binh mã đều cảm thấy sợ hãi. Chiến sự đang kéo dài, quân Đường càng ngày càng dũng cảm, đột quyết tràn vào có tháo chạy thế. Gió hô hô quát, Kim Ô ngã về tây, đột quyết binh mã lại vậy không kiên trì nổi, nhất thời bị bại, quân Đường ùa lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu https://tiuyencv.com/mang-chéo-mai-gạch-nối-cai-gạch-nối-vi-gạch-nối-xong-gạch-nối-psi-gạch-nối-csau-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.